Luân hồi nhạc viên, chương 888, ngạt thở, góc truyện audio.com, chương 20, ngạt thở. Tô Hiểu nhìn về phía quán ba nữ lão bản. Suy nghĩ chỉ chốc lát, mở miệng nói ra, Serena, Gabriel, Virginia. Nói đến đây, Tô Hiểu dừng lại, phát hiện một màn này. Một bên Musujime Aoki lấy cùi chỏ đụng đụng Tô Hiểu, miệng khép mở, không tiếng động nói cái gì. Ách, đối, Karina, Salome, này cái quỷ gì tên? Như vậy dài, Tô Hiểu nói ra quán ba nữ lão bản Serena tên đầy đủ về sau. Quán ba bên trong ồn ào dừng lại, hết thảy khách uống rượu đều nhìn về Tô Hiểu cùng Musujime Aoki. Quả nhiên tới rồi sao? Quán ba lão bản Serena nhéo mắt lại, ánh mắt có chút nguy hiểm, hoa màu đen son môi môi mỏng nhếch. Như là dùng một loại nào đó động vật ví von này nữ nhân. Đó chính là rắn độc, một đầu sắc thái rực rỡ rắn độc. Chư vị, ta phiền toái đến rồi. Serena liếm liếm bờ môi của mình, đứng tại đông đảo khách uống rượu phía trước. Thật là có người không sợ chết, dám đến tìm Diễm Hoa Xà phiền phức. Hoa Xà, cùng trước đó nói như vậy, giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này, đêm nay ngươi là của ta. Mấy chục danh tửu khách nhao nhao đứng lên, bọn họ theo dưới mặt bàn lấy ra các thức dài đoàn thương chi. Này đó thương đều rất tân tiến, không phải Academy City bên ngoài dùng ống có thể so sánh. Quán ba bên trong không cho phép ai có thể phát hiện tình huống không ổn. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ đều chạy ra quán ba, bị mấy chục thanh thương chỉ vào, khoảng cách gần như vậy hả? Musujime Aoki dây sợ, lựa chọn đứng tại Tô Hiểu phía sau, chơi chết bọn họ, dùng cái loại này siêu một chút chém ra đi năng lượng lưỡi đao. Musujime Aoki cười có chút giảo hoạt, Tô Hiểu bất vi sở động, hắn nhấn tay bên trong máy phát tín hiệu, máy phát tín hiệu bị ném những cái đó khách uống rượu. Đồng thời trước người hắn xuất hiện một mặt 150 điểm cường độ năng lượng thuẫn. Nổ súng, nhất danh mang theo quản nhiều xoay tròn súng máy trắng hắn vừa định bóp cò. Một viên đạn đã theo quán ba ngay phía trước vách tường bắn vào. Cách cách một tiếng, đạn ở trên vách tường phá vỡ một đạo mấy chục cm lớn nhỏ lỗ thủng. Lúc sau bắn về phía đám người, huyết tương cùng tàn chi vẩy ra. Đây chính là hạng nặng đạn súng bắn tiểu uy lực. Nhất thương đi xuống, trực tiếp bắn thủng ba tên khách uống rượu. Sự thật chứng minh, bị đạn súng bắn tỉa đánh trúng, căn bản không phải lưu lại một cái vết đạn đơn giản như vậy. Bị đánh trúng vị trí sẽ trực tiếp nổ tung một cái động lớn. Cuồng bạo hỏa lực hướng quán ba bên trong nghiêng. 10 giây về sau, quán ba bên trái trải rộng phá toái thi thể. Máu tươi cùng thịt nát ở tại vách tường bên trên. Trần nhà bên trên, tính áp đảo hỏa lực đả kích về sau. Những cái đó khách uống rượu nhóm vô ý thức ném đi tay bên trong súng. Đại đa số người quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy, nôn khan thanh truyền đến. Mấy tên cầm súng ngắn thiếu niên khom người, đem mới vừa uống vào rượu mạnh phun ra. Cái này khiến quán ba bên trong tràn ngập một cỗ vị chua. Trốn! Không biết cái nào danh tử khách hét lớn một tiếng. Bọn họ bắt đầu tựa vào vách tường, tận lực rời xa Tô Hiểu tình huống hạ, bước nhanh hướng kia mặt đã bị đánh nát vách tường chạy tới. Trước đó còn một bộ tổ chức khủng bố bộ dáng khách uống rượu nhóm. Khoảnh khắc gian hóa chim thu tán, quán ba nữ lão bản Serena nằm nghiêng ngồi trên mặt đất. Một cái chân của nàng bị viên đạn đánh nát. Bên người có một bản dính đầy máu tươi bút ký. Đây là nàng thi pháp môi giới. Serena mặc dù là danh ma pháp sư, nhưng nàng năng lực thiên hướng về siêu tập tình báo cùng điều tra. Chính diện năng lực chiến đấu cũng không cường. Tô Hiểu đi đến Serena người phía trước, ngồi xổm người xuống. Serena đau khuôn mặt vặn vẹo, đầy mắt cam hận nhìn hàm hàm Tô Hiểu. Kanzaki Kaori ở đâu? Phi, Tô Hiểu nghiêng đầu, né tránh Serena nước bọt, sớm muộn cũng có một ngày, nơi này sẽ biến mất tại dưới ma pháp, ngày đó cũng nhanh, Serena lời còn chưa nói hết, Tô Hiểu đột nhiên túm lên phía trước người nàng, sát người quần áo. Đưa nàng người phía trước, quần áo che tại trên đầu nàng. Cũng một chân dẫm ở nàng bụng nhỏ. Lộ ra hung y Serena toàn lực giãy giụa. Nàng cho rằng Tô Hiểu muốn đem nàng đè xuống đất ma sát. Thấy cảnh này, một bên Musujime Aoki khẽ quát một tiếng. Lầm bầm một câu nhanh lên giải quyết. Nhưng mà, tại mấy phút đồng hồ sau, Serena tình nguyện Tô Hiểu đè nàng xuống đất ma sát. Bởi vì như vậy nàng cũng không cần sống không bằng chết. Tô Hiểu từ một bên cầm lấy bình dính đầy máu tươi rượu. Mở nắp chai rượu, rượu đối Serena đầu đổ xuống. Rượu xối tại Serena đầu bên trên, thẩm thấu vào vải vóc. Bởi vì hô hấp dồn dập, Serena miệng mũi theo vải vóc bên trong hút ra rượu. Cay độc rượu vodka sang vào nàng hô hấp nói. Ô ô ô, Serena càng giãy giụa kịch liệt. Tô Hiểu đem bình bên trong rượu trống không về sau. Buông ra Serena. Serena kéo xuống đầu bên trên quần áo, sắc mặt nàng đỏ lên, lớn tiếng ho khan, giống như là muốn đem phổi đều ho ra tới, khụ khụ khụ, phun, một phen giãy giụa về sau, Serena run rẩy thân thể ngụm lớn xuyễn khí, vừa rồi kia cay độc ngạt thở cảm giác, so tử vong càng khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Kanzaki Kaori ở đâu? Tô Hiểu ngữ khí rất bình tĩnh, ta là sẽ không. Tô Hiểu lần nữa đem Serena sát người quần áo che tại trên đầu nàng. Bàn tay bình thân, thấy cảnh này, Musujime Aoki đem một bình rượu truyền thống đến hắn tay bên trong. Lần này là càng dữ dội hơn rượu. Thiếu nữ này có chút ác thú vị. Rượu đổ xuống, Serena giãy giụa đồng thời bắt đầu phát ra tiếng khóc nức nở. Sau 10 phút, Serena toàn thân vô lực nằm trên mặt đất. Kanzaki Kaori ở đâu? Tô Hiểu vẫn là những lời này. Tại Serena tai bên trong, cái này giống như ác ma đang thì thầm. Tại, Serena cắn chặt hàm răng. Tại The Reformatory, phía đông, một gian vứt bỏ kho hàng. Nói ra những lời này, tựa hồ dùng hết Serena khí lực toàn thân. Nước mắt theo bên nàng mặt trượt xuống. Đa tạ phối hợp của ngươi. Tô Hiểu đứng dậy hướng quán bar đi ra ngoài. Mặc dù Alistair biết Kanzaki Kaori ở đâu, nhưng hắn sẽ không cung cấp Kanzaki Kaori chính xác phương vị. Trong đó liên quan đến phe khoa học cùng phe ma pháp bên ngoài quan hệ. Đã rất nhiều lục đục với nhau. Tô Hiểu vừa đi ra quán bar, mười mấy danh thân xuyên màu đen chiến đấu phục. Mang theo mũ sát, mặt nạ phòng độc, toàn thân cao thấp bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật hao đóc hướng quán bar xúm lại. Chẳng biết lúc nào, quán bar chung quanh đã vây lên vành đai cách ly, những này là hao đóc giải quyết tốt hậu quả nhân viên. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng theo quán bar bên trong truyền đến, hao đóc phong cách chính là một người sống không lưu, đương nhiên, có giá trị mục tiêu sẽ phá lệ lưu lại. Tô Hiểu nhìn về phía mấy trăm mét bên ngoài một tòa lạn vĩ lâu. Hắn mở ra vô tuyến tai nghe, nói câu gì về sau. Trước đó kia tên phụ trách lái xe tay bắn tỉa bước nhanh chạy tới. Byakuya tiên sinh, tay bắn tỉa vô ý thức muốn cúi chào. Đột nhiên nghĩ đến cái gì về sau. Hắn tay dừng tại giữ không trung. Hắn đã không phải là quân nhân. Hiện tại là một tên đao phủ bộ đội tạp ngư. Liền tên đều bị thước đoạt, ngươi không sai, về sau sắp xếp hành động của ta tiểu đội, tên này tay bắn tỉa vừa rồi mấy phát, làm Tô Hiểu khắc sâu ấn tượng, tinh chuẩn, không chút do dự, Byakuya tiên sinh, cái này, tay bắn tỉa lời còn chưa nói hết, Tô Hiểu vẫy vẫy tay, cái kia màu đen mặt nạ phòng độc, Tô Hiểu nhìn về phía hao đóc nhất danh thành viên, đây là danh tiểu đội trưởng. Giúp ta liên lạc Kihara Amata, người tiểu đội trưởng kia không nói chuyện, chỉ là lấy ra máy truyền tin, tuân theo mệnh lệnh đã trở thành hắn bản năng. Tô Hiểu cùng Hao Đốc tiếp xúc không nhiều, duy nhất cảm giác chính là, những thủ đoạn này tàn nhẫn, am hiểu sử dụng vũ khí nóng chiến sĩ rất không tệ. Tuân theo mệnh lệnh, không bởi vì nội dung nhiệm vụ sinh ra cảm xúc dao động. Ra tay tàn nhẫn, hơn nữa chuyên nghiệp. Một lát sau, người tiểu đội trưởng kia liên lạc với Kihara Amata. Tìm ta có chuyện gì? Kihara Amata thanh âm theo một cái cùng loại bộ đàm máy bộ đàm bên trong truyền đến. Bản chương xong, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.